Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 175. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đăng ghim dưới phần bình luận của video này. Tiếp tục câu chuyện. Bây giờ có thể nói, dị năng điều khiển kim loại của huyền khí kim hệ trong nháy mắt này phát động. Từng đạo quy tích phi hành của phi kiếm kia bị vặn vẹo chuyển lệch. Lực lượng của kiếm trận trong nháy mắt giảm xuống. Hay lắm tiểu tử, ngươi thật sự là có chút trí tuệ đấy. Vương Thất Công vừa kinh ngạc vừa vui mừng nói. Không khiến cho lão nhân gia ta thất vọng. Ha ha ha ha, đến đây nào. Ông ta liên tiếp búng ngón tay. Bang bang bang. Những phi kiếm kia liền giống như có linh trí, lập tức dựa theo thẩm ý của hắn, lại một lần nữa va chạm hỗn loạn, phi hành, vây quanh Lâm Bắc Thân, nhanh chóng lượn lờ, giống như là đang tìm kiếm sơ hở trong thời khắc then chốt mà tấn công. Lâm Bắc Thân lại một lần nữa cảm nhận được từng tia, từng sợi uy hiếp. Điều này khiến cho hắn càng thêm kinh ngạc và vui mừng. Nếu như kiếm trận chi thuật này chỉ là hơi đụng một chút, liền lập tức tan thành mây khói, uy lực biến mất, vậy thì không có chút ý nghĩa nào nữa. Sưu sưu sưu. Mấy trăm thanh phi kiếm nhanh chóng bắn tới. Vết kiếm ở trong hư không vẽ ra từng đạo vết tích giống như trận văn. Bọn chúng tùy thể hợp thành một tòa trận pháp di động. Sau đó phú năng cho một hai thanh phi kiếm nào đó trong đó. Phi kiếm có được phú năng. Trong nháy mắt, ánh sáng tăng vọt, hóa thành lưu quang, phá vỡ hư không, tập sát về phía Lâm Bắc Thần. Uy lực của một đòn này ngang ngửa với một đòn toàn lực của kiếm tu cảnh giới thiên nhân cấp 2. Lâm Bắc Thần nhấc tay vùng một cái, hai thanh phi kiếm bắn nhanh tới, lập tức lại bay ngược trở về. Giỏi lắm, thực lực của người sao có thể mạnh như vậy? Vương Thất Công với vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Lại có thể ngăn cản được một đòn này của ta, ít nhất cũng là thiên nhân cấp 3. Nhưng ngươi thì mặc trang phục kiếm sĩ của kiếm tiên viện, chẳng lẽ là đệ tử của kiếm tiên viện? Không thể nào, kiếm tiên viện từ lúc nào lại xuất hiện và yêu nghiệt như người chứ? Lâm Bắc Thần cười không đáp, cố ý nói. Sư thúc, kiếm trận này của ngươi uy lực không ổn nha. Vương Thất Công cười hè hè nói. Được, ta dùng chút trí tuệ. Bang bang bang. Ông ta lại tiếp tục búng tay, liền thấy phi kiếm bành múa xung quanh, lập tức lại chấn động mạnh, sau đó chậm rãi đình chỉ phi hành. 136 thành phi kiếm với kích thước hình dáng khác nhau dần dần giống như ánh sao trong đêm tối, cố định ở trong hư không không nhúc nhích. Những áp lực mang đến cho Lâm Bắc Thần lại càng mạnh hơn. Một thanh phi kiếm chính là một đạo trận văn. 136 phi kiếm chính là 136 đạo trận văn, lấy kiếm bố trận, ý nghĩ thiên tài. Trong ánh mắt của Lâm Bắc Thần liền trực tiếp phát sáng. Kiếm trận chi thuật này có thể khiến cho người có tu vi cảnh giới đại võ sư có được sức sát phạt của cảnh giới thiên nhân, có thể nói là chiến kỹ cấp nghịch thiên, quả thực giống như là chuẩn bị cho mình. Sự thúc không hổ là đệ nhất kiếm trận của Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần lớn tiếng tán thưởng. Tiêu tưởng người bây giờ vuốt mông ngựa đã trễ rồi. Vương Thất Công rốt cuộc cũng tìm được một đối tượng có thể kiểm nghiệm kiếm trận chi thuật của mình, nóng lòng không chờ đợi được nói. Tiểu tử, chú trí tuệ kia của người dùng trễ rồi. Lão phu muốn cho người đến thử thật tốt tư vị những bảo bối này của ta. Vì kiếm ngưng kết ở trong hư không, tựa như chư thiên tinh đấu. Theo với 333 của Vương Thất Công, từng đạo kiếm quang từ trên phi kiếm phóng ra. Kiếm trận rậm rạp trăng chít, không ngừng bao trùm về phía Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần há to miệng, trụ tiên kiếm. Cảnh tượng này giống y hệt như tình cảnh khi trụ tiên kiếm phát uy trong tiểu thuyết tu tiên kiếp trước của đại thần Tiêu Đỉnh. Nhưng mà uy lực đấy, Lâm Bắc Thần cũng không dám sử xuất, lập tức triệu hồi một thành danh kiếm của kiếm trùng, truyền huyền khí vào, thông qua trốn tránh đón đỡ, đem từng đạo kiếm quang kia đều ngăn trở toàn bộ. Sử thúc, để ta tới thử xem thực lực phòng ngự của kiếm trận chi thuật này của ngươi. Lâm Bắc Thần kình kiếm trong tay, một kiếm chém ra. Không phải là chiều của kiếm thập thất, mà là kiếm trảm ngừng tụ tiên thiên huyền khí mạnh mẽ của hắn. Ầm ầm. Trong cơn chấn động kịch liệt, vì kiếm ngừng tụ đầy trời bắt đầu lay động. Kiếm trận chịu đựng cường lực của Lâm Bắc Thần oanh kích, sau đó thông qua trận pháp, đem tất cả những áp lực thừa nhận này phân giải đến mỗi một vị kiếm. Lại có thể chịu đựng được một kích này, Lâm Bắc Thần vui mừng khôn xiết. Tốt, rất mạnh. Sức mạnh của kiếm trận này dường như có thể nói là công phòng nhất thể. Sư thúc, người vất vả rồi, ta muốn lại một lần nữa. Lâm Bắc Thần hét lớn. Trong nháy mắt lại liên tục chém ra vài kiếm. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa lực lượng công kích đáng sợ. Âm âm âm. Trời đất không ngừng chấn động. Kiếm trận điên cuồng vận chuyển, đem lực lượng tiếp nhận phần giải đến mỗi một thanh phi kiếm. Nhưng mặc dù đã vậy, trận thế cũng đã bắt đầu nhẹ nhàng sụp đổ. Hay lắm tiểu tử, chút trí tuệ này của ngươi thật sự là được lắm. Vương Thất Công vô cùng kinh hãi, chợt ý chí phấn khởi nói. Nhưng mà còn chưa đủ đâu, lão phu ta còn có đại sát chiêu. À ha ha ha, hôm nay nhất định có thể đem ngươi. Lời còn chưa dứt, phốc. Nguyệt Nhan Nhi vốn dĩ ngồi trên một trụ đá ngã xuống trên mặt đất ở bên cạnh xem náo nhiệt, đột nhiên mở miệng phun ra một đạo huyết tiễn. Trong nháy mắt cả người thần sắc uể oải, sắc mặt tái như vàng nhạt. Còn trận thế kiếm trận ngập trời, trong nháy mắt cũng theo đó tan rã. Đình đình đương đương. Phi kiếm đầy trời rơi xuống đất, mất đi sức sống. Nguyệt Nhan Nhi. Vương Thất Công cực kỳ hoảng sợ, bất chấp tất cả xông tới. Ông tiểu A đầu vào trong vòng tay, ngay lập tức truyền huyền khí vào, cẩn thận cảm ứng chốc lát, thở phào nhẹ nhõm một hơi, nhưng sắc mặt vẫn ngưng trọng. Ông ta quay đầu nhìn chăm chăm vào Lâm Bắc Thần, tức giận nói, cái tên tiểu tử tàn nhẫn nhà ngươi, sao có thể ra tay ác độc như vậy? Lâm Bắc Thần khẽ giật mình, nhưng hắn nhìn thấy phỉ kiếm chung quanh rơi xuống, rồi lại nhìn khuôn mặt tái như vàng nhạt của Nguyệt Nhan Nhi. Một đạo tình quang lóe lên trong đầu. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì đó nói. Vừa rồi người điều khiển phỉ kiếm là Nguyệt Nhan Nhi. Nếu như Nguyệt Nhan Nhi có chuyện gì là liều mạng với ngươi. Vương Thất Công với một bộ thần thái lão tử không giảng đạo lý với ngươi. Đỡ tiểu cô nương liều mạng truyền huyền khí vào trị liệu thường thế của Nguyệt Nhan Nhi. Biểu cảm trên gương mặt ông ta vừa lo lắng vừa đau lòng, nhưng lại không nhịn nổi oán giận nó. Nhà đầu chết tiệt này, ta chỉ là thử xem chút trí tuệ kia của hắn. Ngươi hà tất phải liều mạng như vậy? Không chống đỡ nổi thì tự bỏ đi. Nguyệt Nhan Nhi ho khan vài tiếng, hơi thở mong manh, lại đắc ý cười nói. Khó khăn lắm mới gặp được một viên đá mài kiếm, có thể kiểm chứng ưu nhược điểm của kiếm trận này. Lâm Bắc Đần đầu đầy hỏi chấm. Mới vừa rồi còn nói ta là đại ca ca, anh Tuấn đẹp trai và hào phóng, bây giờ đã biến thành đá mài kiếm rồi à? Hắn với vẻ mặt hậm hực, đưa tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh biếc. Thủy liệu thuật. Nguyệt Nhan Nhi bao phủ trong sữa quang màu trắng xanh thẳm, khôi phục nhanh chóng như kỳ tích. Sắc mặt trong nháy mắt đã trở nên hồng nhuận. Ờ, thoải mái thế. Tiểu nha đầu đột nhiên nhảy lên, hoạt bát trở lại nói. Ra ra, ta hoàn toàn khỏe rồi. Vương Thất Công ngơ ngẩn, lập tức vui mừng khôn xiết. Hắn nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, tiểu tử đang người rốt cuộc là ai? Lâm Bắc Thần báo tên của mình lên. Ồ hố. Vương Thất Công với dáng vẻ đột nhiên tỉnh ngộ mà nói, người chính là Lâm Bắc Thần. Ta sớm đã muốn đi tìm ngươi. Không ngờ rằng bản thân ngươi lại tự tìm tới cửa. Đúng rồi, lần này ngươi tới tìm ta có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, với vẻ mặt chân thành nói, lần này ta đến là nghe nói Vương Sở Thúc ngài thần uy vô song, trí tuệ trác tuyệt, tu vi tinh xảo, cho nên muốn bái ngài làm thầy học tập đạo kiếm trận của ngài. Kiếm trận? Đúng vậy. Lâm Bắc Thần đã quên mất chuyện hoàn thành nhiệm vụ, bởi vì bây giờ đi về có vẻ như cũng không tìm thấy ứng cử viên thích hợp nữa. Có thể hoàn thành nhiệm vụ kiếm tiền viện quật khởi của kiếp lần này hay không thì chỉ có thể nhìn vận khí xem mặt thôi. Lâm Đại Thiếu cảm thấy mặt mình cũng rất đẹp, vì vậy có thể trong thời khắc thèn chốt cuối cùng sẽ có kỳ tích xuất hiện chăng? Nhưng kiếm trận chi thuật của vị lão hổ nhỏ điên dại trước mặt này quá có sức thu hút đối với hắn. Bởi vì hạng mục kỹ thuật này dường như là đặc biệt vì dĩ năng điều khiển kim loại huyền khí kim hệ của mình và sinh ra. Một khi nắm giữ kiếm trận chi thuật, Lâm Bắc Thần có thể khẳng định sức chiến đấu của hắn có thể là tăng lên, tuyệt đối vượt xa bốn hệ huyền khí khác. Đến lúc đó, cho dù là cảnh giới thiên nhân cấp 7, cấp 8, ở trước mặt kiếm trận chi thuật như vậy, cũng phải quỳ xuống kêu bà ba. Nếu như bái sư thành công, hiệu quả kia đại khái không khác biệt lắm so với hoàn thành nhiệm vụ của kiếp. Đúng rồi, tiền bối vừa mới nói muốn đi tìm ta là có chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần tò mò hỏi. Vương Thất Công vuốt tròm râu bạc trắng của mình lại nói, đương nhiên là nhận ngươi làm đồ đệ rồi. Cái gì? Đây không phải là trùng hợp như vậy chứ? Đây được coi là con rùa nhìn thấy đầu xanh vừa ý rồi sao? Sư phụ tại thượng. Hắn lập tức không chút do dự quỳ xuống đất hành lễ bái sư nói, đồ nhi Lâm Bắc Thần bái kiến sư phụ. Vương Thất Công vuốt cằm một cái, luôn cảm thấy hình như có chỗ nào đó không đúng, lại nói, chẳng lẽ ngươi không hỏi xem vì sao ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ sao? Lâm Bắc Thần nói, vạn bối không cần hỏi cũng biết, tiền bối nhất định đã thấy vạn bối ảnh tuấn tiểu sái, ngọc thụ lâm phong, thiên tử bất phàm, kinh tài tuyệt diễm, dũng cảm dám chịu trách nhiệm, hiệp nghĩa can đảm, rất có phong thái của ngài lúc còn trẻ, cho nên mới động ý niệm thu nhận đồ đệ. Vương Thất Công hài lòng gật đầu, tiểu tử người rất biết nói chuyện đấy. Lâm Bắc Thần đứng dậy ngôn từ chính nghĩa nói, ta chỉ nói ra sự thật mà mọi người đều biết thôi. Vương Thất Công lại nói, ngươi không biết xấu hổ như ngươi, ta đã rất lâu rồi chưa từng thấy qua ở Bạch Vân Thành. Lâm Bắc Thần mặt không đổi sắc nói, suy cho cùng thì người ưu tú lúc nào cũng cô độc mà. Vương Thất Công cười hè hè nói, nhưng mà ngươi nói sai rồi, ta muốn nhận ngươi làm đồ đệ, chẳng qua là không muốn để cho tên khốn Đinh Tam Thạch kia lại có thể có được một đệ tử có danh khí lớn như vậy mà thôi. Ồ, Lâm Bắc Thần với biểu cảm hiểu rõ nói, ngươi đã đang ghen tị với lão Đinh à? Xê, lão nhân gia ta chính là đệ nhất kỳ tài chân chính của Bạch Vân Thanh, làm sao có thể ghen tị với cái tên không cần mặt mũi kia? Ta chỉ là không quen nhìn thấy cái tên phế vật như hắn cậy vào danh hào của ngươi cáo mượn oai hùng ở khắp nơi mà thôi. Vương Thất Công nói đến liền tức giận, ồ thì ta là ngưỡng mộ. Lâm Bắc Thần trầm ngầm suy nghĩ nói, không phải ngưỡng mộ. Vương Thất Công giống như con mèo bị đạp phải đuôi, nghiêm nghị nói, ta sẽ ngưỡng mộ hắn ư? Chỉ là hắn không xứng có đồ đệ như ngươi mà thôi. Thì ta là ngưỡng mộ và ghen tị. Lâm Bắc Thần lại một lần nữa trầm ngầm suy nghĩ, đánh rắm, ngươi có phải là não có vấn đề hay không? Vương Thất Công liên tiếp bị đâm thủng tâm tư, thẹn quá hóa giận, xì một tiếng khinh miệt nói, ngươi đã bái sư rồi, vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đồ đệ của ta. Từ nay về sau, ngươi không được đi gặp tên phế vật Đình Tam Thạch kia nữa. Ngừng! Lâm Mặc Thần làm một cái thủ thế dừng lại nói, ý của ngươi là bảo ta phản bội sư môn à? Chính xác mà nói đã vứt đi. Vương Thất Công nói, vì kiếm trận chi thuật vứt bỏ ân sư sao? Lâm Bắc Thần cạn lời nói, vậy ta cũng quá không phải là con người rồi. Ai nói là ngươi vứt bỏ Đinh Tam Thạch bái ta làm thầy, ta sẽ truyền thụ kiếm trận chi thuật cho ngươi. Vương Thất Công kinh ngạc nói, ta chỉ đã cho ngươi một cơ hội trở thành đệ tử của ta mà thôi, về phần có thể được truyền thụ bí thuật kiếm trận hay không còn phải xem biểu hiện của ngươi, quả 30 năm nữa rồi nói. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ, bùi ngùi thở dài nói, thì ra người không biết xấu hổ nhất là Vương sư thúc người đấy. Quá khen, quá khen. Vương Thất Công sờ sờ râu, bật cười hề hề nói, cáo từ. Lâm Bắc Thần xoay người rời đi, ta dám đánh cược. Vương Thất Công nhìn theo bóng lưng của Lâm Bắc Thần, dương dương đắc ý nói, người không đi ra khỏi cái viện này đâu. Cái chẳng qua là đang lạt mềm buộc chặt để ta mở miệng giữ người lại. Ta nhất quyết không. Hôm nay nếu như ta chủ động đi cầu xin ngươi thì để họ của ta viết ngược lại. Thân ảnh của Lâm Bắc Thần biến mất ở cổng chính của viện. Vương Thất Công vẫn không thể gấp gáp. Ông ta nắm chắc thắng lợi trong tay, cười lạnh nói: "Ta dám đánh cược, ngươi đi ra khỏi cái viện này, cũng tuyệt đối sẽ không rời khỏi viện nghiên cứu kiếm trận." Muốn chơi tầm thái với ta ư? Quá ngây thơ. Lâm Bắc Thần không có bất kỳ đáp lại nào. Nguyệt Nhan Nhi giống như là con thỏ nhỏ nhảy lên trên bức tường thấp, bàn tay dựng lều nhìn ra ngoài, đặc ý nói: "Già già, hắn đi rồi, hắn đi rồi, đã đi ra khỏi viện nghiên cứu kiếm trận rồi." Vương Thất Không nhổ đứt một cọng râu của mình, vẫn cố tỏ ra trấn định nói: "Tiểu tử này tâm thái không tồi, nhưng mà ta dám đánh cược, hắn đi ra ngoài 1000 mét nhất định sẽ tới." "Ra ra ra ra, hắn đã đi ra 1000 mét rồi." "Vậy thì đợi hắn qua góc đường phù lục." "Đã qua rồi, đi rất nhanh." "Hả? Không thể nào, ta không tin. Khi hắn đi ngang qua Phi Giác Lâu sẽ không quay người trở về." "Ra ra, đại ca ca chẳng những qua Phi Giác Lâu mà còn qua Phế Bảo, còn qua Kỳ Điều Kiều, còn qua... bây giờ đã không nhìn thấy đâu nữa rồi." "Cái gì? Tiểu tử này chơi ác như vậy, ta chính là không tin. Đã thấy được kiếm trận chi thuật của ta, hắn có thể không động lòng? Cái tên phế vật không cần mặt mũi Đình Tam Thạch kia, đồ đệ thu nhận đều là tên khốn kiếp. Trước đó có một Tạo Phá Thiên, Lâm Bắc Thần bây giờ chẳng lẽ còn có thể ngoài ý muốn sao?" "Ra ra, ta cảm thấy người phải hối hận có thể là người đấy." "Gì? Chuyện mà ra ra ta hối hận nhiều rồi, đâu có đến lượt đi hối hận hắn." "Người nên là mạnh miệng thôi." "Ra ra, đại ca ca trời sinh có thể điều khiển phỉ kiếm, người không phải đã nhìn thấy rồi chứ?" "Đúng vậy, cho nên ta mới..." "Chờ đã, người nói là tên kia giống như người có thể dùng tinh thần lực điều khiển phỉ kiếm à? Đó quả thực là mầm mống tốt, nhưng..." "Không phải, ra ra, không giống ta. Hắn không phải dùng tinh thần lực, mà là dùng một loại phương thức cao minh, cao cấp hơn để điều khiển." "Ra ra, ta cảm thấy hắn có thể chính là kiếm thế tuyệt đối mà người cực khổ tìm kiếm đấy." "Cái gì? Thể chất như có như không tồn tại ở trong cổ tịch hả? Hắn ư? Làm sao có thể?" "Ra ra, người hẳn là biết ta có năng lực cảm ứng đối với loại cơ thể này." "Người, nhà đầu, không có gạt ta chứ?" "Không có. Không phải người đã tận mắt nhìn thấy rồi sao? Đại ca ca điều khiển phỉ kiếm chỉ trong một ý nghĩ, không có huyền khí dao động, cũng không có tinh thần lực dao động, tuyệt đối sẽ không sai đâu. Chính là kiếm thể tuyệt đối." "Đi." "Đi làm cái gì?" "Đi quỳ xuống cầu xin tiểu tử kia trở về." "Nhưng mà người nói, nếu như người chủ động thì cầu xin hắn liền đem..." "Ai nhà, đừng nói nhảm nữa, chữ Vương viết ngược lại cũng không sao." Cùng lúc ấy, bên trong thành phủ chủ, Lục Quan Hải kiếm quang trừ điện, xuất thủ không chút lưu tình, xông lên phía trước mười mấy kiếm tu. Bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, chỉ cảm thấy trước mắt kiếm quang chợt lóe lên. Hàn ý cùng hắc ám vô tận đã bao trùm lấy ý thức của bọn hắn, tử vong giáng lâm. Trường đạo lao huyền của Bất Diệt Kiếm Tông kinh hãi muốn chết, điên cuồng lùi về phía sau. "Loại kiếm thuật này mà ta không cản nổi, nếu như đối đầu, chỉ sợ đã trong 3 chiêu chắc chắn phải chết." Lục Quan Hải rõ ràng cũng không định buông tha cho bà ta. Kim quang rung động, kiếm ý sắc bén phù sòng phá vỡ hư không, chém thẳng về phía Lão Huyền. "Tông chủ cứu ta!" Lão Huyền kinh hãi hô to: "Sư sư sư!" Một tia kiếm quang rực rỡ từ chỗ hư phù chợt hiện lên. Tinh! Trường kiếm trong tay Lục Quan Hải bị kiếm quang này đánh trúng, gập gáp chấn động, chợt hóa thành bột phấn kim loại phiêu tán. Sức mạnh thiên nhân cấp 8. Sắc mặt của Lục Quan Hải thay đổi đáng kể, nhanh chóng rút lui ra ngoài. Đối phương là cường giả thiên nhân đỉnh cấp thật thụ, cuối cùng đã hiện thân rồi. Tông chủ! Trường đạo Đao Huyên càng cười toát mồ hôi lạnh, lui lại. Trên mặt còn có vẻ kinh hãi chưa hoàn hồn, thở thật dài một hơi, lau đi mồ hôi lạnh, quay người hành lễ với người đã ra tay cứu mình kia. "Lùi xuống đi." Một giọng nói uy nghiêm trong trẻo lạnh lùng vang lên. Bên trong hư không sáng tối chập chờn, một đạo thân ảnh không cao không thấp dần dần cứ từ đó mà hóa ra. Thân ảnh áo choàng vải màu xám, thoạt nhìn cực kỳ bình thường, cũng không có tản phát ra khí tức kinh khủng ngập trời gì, duy chỉ có trên khuôn mặt có từng tia từng sợi kiếm khí mịt mờ lưu chuyển, cực kỳ cao minh, khiến cho người ta ngạt thở. Chợt kiến ngũ quan của hắn không thấy rõ lắm. Bái kiến tông chủ. Các kiếm thủ xuất thần từ Bất Diệt Kiếm Tông ở xung quanh ngay lập tức đều cung kính thị lễ. Các kiếm sĩ tán tu cùng kiếm sĩ các phái khác cũng đều lần lượt cúi đầu. Nơi đối diện, trên bàn tay phải trắng nõn của Lục Quan Hải, mấy đường màu xám mờ mịt lấp lóe. Nàng lấy năm ngón tay trái ép kinh mạch chỗ cổ tay phải đại, chậm chậm đè xuống. Bành! Ngón út tay phải trực tiếp nổ tung, hóa thành sườn máu. Một vệt Bất Diệt Kiếm khí từ bên trong ngón tay bước ra, chậm chậm tiêu tan trong không khí. Lục Quan Hải lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi, khuấy động khí huyết, ngón út khôi phục nhanh chóng. Nữ tử thành lãnh kiêu ngạo này nhíu mày, nàng ngẩng đầu nhìn về phía của Bất Diệt Kiếm Tông nói: Bạch Vân Thành chính là tông môn do đế quốc Bắc Hải quản lý, chịu sự bảo vệ của kiếm chỉ chủ quân, cũng được Quốc hội Liên minh Đế quốc Trung ương thừa nhận. Bất Diệt Kiếm Tông chủ, người dẫn người đến đánh Bạch Vân Thành, chẳng lẽ là muốn khiêu chiến với toàn bộ đại lục sao? Trường đạo lao huyền của Bất Diệt Kiếm Tông cướp lời đáp: Bạch Vân Thành nhỏ bé hèn mọn ti tiện như một gốc cỏ rác, cũng có thể đại biểu cho toàn bộ đại lục à? Lục Quan Hải cũng không thèm nhìn La Huyên lên một cái, mà vẫn nhìn chằm chằm vào chủ của Bất Diệt Kiếm Tộc. Trên đại lục Đông Đảo Trần Châu, trong kiếm tu tông môn, Bất Diệt Kiếm Tông có thể xếp vào top 5. Bất Diệt Kiếm Tông chi chủ Kiếm Vô Cực chính là một bộ phận người ở trên đỉnh của kim tự tháp kiếm tu kia. Người này không chỉ có tu vi cá nhân cường đại, chiến tích hiển hách, còn lọt vào mắt xanh của thần linh, đồng thời thế lực kinh người, danh xưng kiếm sĩ dưới trướng 300 vạn, bất cứ lúc nào cũng đều có thể tiêu chết sốc sức. Đối với rất nhiều thiên nhân mà nói, người này cũng giống như thần linh trên mây, không thể chiến thắng nổi, mãi mãi đều cao cao tại thượng nhìn xuống nhân gian. Lùi xuống. Kiếm Vô Cực thở ơ nói. La Huyên khẽ giật mình, sau đó vội vàng lùi lại phía sau. Vừa rồi bà ta cũng là tức giận công tâm, lại có thể cướp lời trước mặt tông chủ. Lúc này cũng ý thức được không đúng, trên trán nhất thời đại đổ mồ hôi lạnh đầm đìa. Kiếm Vô Cực tự như liếc nhìn Lục Quan Hải một cái, sau đó chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt sau kiếm khí mờ mịt đó tự như quét qua hư không, thở ơ nói: Tới cũng đã tới rồi, sao không hiện thân đi chứ? Nháy mắt sau đó, Kiếm tông chủ thật là sát khí lớn. Bên trong hư không lại có vị quang lấp lóe. Một bóng người yểu điệu uyển chuyển đạp không ngừng trệ xuất hiện ở hư không trên đỉnh đầu của đám người Lục Quan Hải. Kinh giáp màu trắng như kết tuyết, không nhiễm bụi trần, tóc đen tung bay, trên mặt mang thêm một cái mặt nạ kỳ dị trùm kín ngũ quan, chính là vị nữ quan viên thần bí đại diện cho Quốc hội Điền Bình Đế quốc Trung ương kia. Không biết có phải là ảo giác hay không, trong khoảnh khắc mà vị đại nhân này xuất hiện, tất cả đệ tử Bạch Vân Thành đột nhiên cảm thấy áp lực trên người mình, nỗi sợ hãi trong lòng đều tiêu tan. Lâm đại nhân chẳng lẽ là muốn bào che cho Bạch Vân Thành sao? Trước mặt của Kiếm Vô Cực, từng đạo kiếm khí màu xám mờ mịt phủ dù lấp lóe, không nhìn thấy rõ nét mặt của hắn, những ý chất vấn trong lời nói không chút che giấu. Bổn quan không bao che cho bất cứ kẻ nào. Được quan viên thần bí trong âm điệu nhẹ nhàng, mang theo sự quyết tuyệt không cần suy nghĩ nói. Nhưng đại hội luận kiếm vẫn còn chưa kết thúc. Bất kỳ người nào cũng không được phép động vào Bạch Vân Thành, mà không chính là đối địch với bổn quan. Vậy sao? Giọng điệu của Kiếm Vô Cực dần dần trở nên lạnh lùng nói. Đối địch với người thì sao? Ngươi có thể thử một lần. Nữ quan viên thần bí cũng không vì đối phương hùng hổ dọa ngươi mà tức giận, giọng nói vẫn rất bình ổn, thản nhiên nói: Thử xem Bất Diệt Kiếm Tông của ngươi có thể tiếp nhận hậu quả tương ứng hay là không. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên nhà quê lỗ mãng mà thôi. Ngươi cho rằng vị kia sẽ một mực dùng túng che chở cho ngươi đến cùng sao? Kiếm Vô Cực chậm rãi bước về phía trước. Mỗi bước mà hắn bước ra, từng đoàn hòa sóng lăn tăn trong hư không, giống như kiếm điên hư vô, dập dờn đỡ ra dưới chân. Còn một phương trời đất này, dường như cũng đang chậm rãi khuấy động. Nữ quản viên thần bí cũng không nói gì. Nhưng khí thế toàn thân của nàng đột nhiên tăng vọt, đã nói rõ hết tất cả rồi, một bước cũng không nhường. Cho dù đã đối mặt với cường giả kiếm tu đỉnh cấp nổi danh khắp đại lục như Kiếm Phổ Cực, vị địa quan viên thần bí này vẫn biểu hiện cường thế và kiên quyết, thậm chí trong mơ hồ còn toát ra một chút chiến ý nóng lòng muốn thử. Các đệ tử của Bạch Vân Thành dưới sự ra hiệu của Lục Quan Hải lần lượt lùi lại. Loại cường giả cấp bậc này một khi thật sự động thủ rất dễ dàng cửa thành bốc cháy, họa đến cá trong ao. Cho dù là một vệt khí tức xuất ra trong lờ đãng cũng có thể giết chết cường giả thiên nhân, chứ đừng nói là những đệ tử Bạch Vân Thành cảnh giới võ sư tổng sư võ đạo này. Nơi đối diện, trưởng lão Lao Huyền và các kiếm tù của Bất Diệt Kiếm Tông cũng cảm nhận được uy áp khủng bố lan tràn từ trong không khí, cũng đều lùi lại. Nữ nhân này rốt cuộc có lai lịch gì, dám đối đầu cả với tông chủ? Trong lòng của Lao Huyền vô cùng hiếu kỳ. Bất Diệt Kiếm Tông có địa vị cực cao ở đông đảo Trần Châu, quan viên thông thường của Quốc hội Thiên Bình Đế quốc Trung ương, nhiều nhất là ở phía sau những việc không gấp rút quan trọng mà chỉ trích một đôi lời, nhưng tuyệt đối không dám chính diện ngang vai ngang vế với tổng chủ Kiếm Vô Cực như vậy. Bất kể là ai, chính diện ngăn trở ta đều phải trả cái giá đắt. Kiếm Vô Cực chân đạp kiếm tiên, từng bước một bước về phía trước. Còn cái giá này, người không chịu đựng nổi đâu. Hắn phóng thích ra kiếm khí uy áp, lực lượng đáng sợ giống như thần sơn thái cổ từ trên bầu trời đè ép xuống. Các loại kiến trúc như tường đá, hòn non bộ, viện bồn ở phía trước giống như đất cát tro bụi lặng lẽ tàn rã. Từng hạt nhỏ vụn phiêu tán ở tầng trời thấp, vừa quỷ dị lại đáng sợ. Vậy sao? Nữ quan viên thần bí không chút sợ hãi. Vậy ta quá muốn thử xem rồi. Thân thể uyển chuyển của nàng đứng yên trong hư không, bay trắng tinh khiết như tuyết, có từng đạo kiếm ảnh như khổng tước sải cánh lưu chuyển lấp lóe, luân phiên thay đổi trong không gian hư thực. Uy áp và kiếm ảnh này phóng thích ra kém xa Bất Diệt Kiếm chủ, nhưng sự sắc bén kia lại giống như trong nháy mắt có thể trảm phá đầm xuyên tất cả. Bàn tay của Kiếm Vô Cực chậm rãi đặt trên chuỗi kiếm của thanh cổ kiếm trèo bên hộc kia. Bàn tay mảnh mai xinh đẹp của nữ quan viên thần bí cũng chắp tay ở trước ngực. Một hư ảnh kiếm ấn chậm rãi lại tỏa ra trong bàn tay. Đám người song phương ở phía dưới đồng thời nhanh chóng lùi về phía sau. Năng lượng kinh khủng không ngừng ngừng kết trên người của hai đại cường giả. Chiến đấu trong khoảnh khắc tiếp theo liền bộc phát. Cùng lúc ấy, bên trong kiếm tiên viện, gắt cao tập luyện cho ta. Lâm Bắc Thần nghiến răng nghiến lợi nói. Cái đôi xe bành diệt lượng đã tấn nhập đại võ sư cấp 8, cách võ sư cấp 9 đỉnh phong còn là một bước bậc thang cuối cùng. Dưới sự đốc thúc của Tiêu Bính Cam, dây ròi già của Quang Tương, đầu đầy mồ hôi điên cuồng nâng cao chân. Chung quanh các kiếm sĩ Bạch Y cũng đang vận động cường độ cao, đều đồng cảm nhìn bành diệt lượng. Tên này quá xui. Cũng không biết tại sao lại được Lâm sư huynh đối xử đặc biệt. Lâm Bắc Thần xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Thiên Thiến. Thiên Thiến cũng đang rất điên cuồng tập luyện. Đi theo Lâm Bắc Thần thời gian lâu như vậy, tiểu tỷ nữ thực ra cũng có thể cảm nhận được một chút tâm tư của thiếu gia nhà mình. Mơ hồ ý thức được mình tấn nhập bán bộ thiên nhân, đối với thiếu gia mà nói ở một phương diện nào đó rất quan trọng. Lâm Bắc Thần giơ ngón tay giữa lên vuốt vuốt mi tâm. Tiểu tỷ nữ này trước mắt là ứng cử viên có hy vọng nhất tấn nhập cảnh giới bán bộ thiên nhân. Nhưng Lâm Bắc Thần cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nàng có thể thành công thẳng cấp trước khi nhiệm vụ giả tốc ngẫu nhiên của kiếp đến hạn hay không? Có cần phải mở đại chiêu không? Nếu chỉ xong tu một lần, có lẽ sẽ có thể làm cho lượng tiến triển thành chất. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, quyết định cứ chờ thêm một chút. Nếu như cách nhiệm vụ kết thúc còn thời gian uống cạn một chung trà cuối cùng, Thiên Thiến còn chưa đột phá, vậy thì phải thật sự cân nhắc việc xong tu. Thời gian một chén trà, dù sao cũng đủ rồi. Thiếu gia, phía thành chủ phủ hình như có chút động tĩnh đấy. Một giọng nói xa lạ truyền đến bên tai. Là ai đang nói chuyện vậy? Lâm Bắc Thần liền kinh ngạc, theo bản năng cúi đầu nhìn cái bóng của mình. Hình như quả thật có người như vậy đấy. có chút ấn tượng rất mơ hồ. Vừa rồi ta cũng mơ hồ cảm nhận được một chút năng lượng dao động. Lâm Bắc Thần sờ cằm. Trong khoảng kiếm tiên viện bố trí rất nhiều trận pháp liệm tức ngăn cách, để phòng ngừa người ngoài nhìn trộm cuộc vận động rèn luyện nhiều người ở bên trong. Cho nên thì Trung Thánh, Doãn Sàn cùng các kiếm sĩ Bạch Y đối với những chuyện xảy ra ở bên ngoài cũng đều không phát giác chút nào cả. Dừng một chút, Lâm Bắc Thần suy đoán nói, có thể là đám kiếm tù kia thật sự mất não đi tiến đánh thành phủ chủ rồi. Nhưng mà có Lục Quan Hải và Sở Vân Tôn ở đó, bọn hắn chính là chỉ đi nộp mạng. Đúng rồi, Lão Đình hôm nay không phải cũng đi thành trục phủ rồi chứ? Đúng vậy thiếu gia. Giọng nói lạ lẫm trước đó bây giờ đã bắt đầu có chút quen thuộc, lại một lần nữa truyền đến. Lâm Bắc Thần suy nghĩ một chút, thiên nhân cấp 5 có lẽ có thể tự vệ, nhưng ai biết tên này có thể tiếp tục giả heo ăn thịt hổ hay không. Cho nên hắn vẫn nói, người đi xem thử một chút, đừng để Lão Đình xảy ra chuyện gì. Vâng thiếu gia. Trong cái bóng phía sau hắn vân ra một đám ám ảnh tinh tế màu đen, như thể hắc hà ẩn giấu trong bóng đêm, vặn vẹo thuận theo mặt đất nhanh chóng rời khỏi kiếm tiền viện. Tiếp tục vận động không được dừng. Lâm Bắc Thần lại tiếp tục đứng lên, lên tiếng quát tháo. Vận động nhiều người trong kiếm tiên viện bắt đầu tiếp tục tiến hành. Ta dùng hết một đời không kể để phục dưỡng ngươi, chỉ trông đợi ánh mắt của ngươi ngừng lưu chuyển. Trong 10 cái loa Bluetooth Xiaomi, một bài cung dưỡng ái tình đang phát ra với tần số cao, công suất lớn. BGM uyển chuyển khiến tất cả người tham gia và vận động nhiều người đều cảm nhận được loại cảm xúc mạnh mẽ, không rèn luyện, không thăng cấp thì có lỗi với Lâm Bắc Thần. Bầu không khí dần dần trở nên nóng hầm hập. Qua một lúc lâu, cổng lớn của kiếm tiên viện bị đập ra. Lâm Bắc Thần đâu? Nhanh đi ra cho ta. Tiếng thét lớn kiêu ngạo từ ngoài cổng truyền tới. Ánh mắt của mọi người trong nháy mắt đều nhìn về phía cổng lớn. Có người dám tới kiếm tiên viện gây sự, thật là không sợ chết mà. Lâm Bắc Thần lại cảm thấy giọng nói này hình như có chút quen thuộc. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy lão hổ nhỏ cuồng viện nghiên cứu kiếm trận Vương Thất Công mang theo tiểu cô nương lôi thôi Nguyệt Nha Nhi đã xông qua cửa. Là ngươi à? Thì Trung Thánh nhìn một cái, lập tức nhíu mày, nghĩ tới điều gì đó lại nói. Đình Sư Huỳnh không có ở đây, người ngày khác tới đi. Vương Thất Công tóc bạc vùng một cái, hư lạnh nói, lão phu không phải đến tìm cái tên không biết xấu hổ Đinh Tam Thạch kia, ta lại tới tìm hắn. Rồi giơ tay lên chỉ về phía Lâm Bắc Thần. Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San vừa nhìn một cái lập tức nhảy ra nói, Vương Sư Huynh, người đã một đống tuổi rồi, ân oán giữa người với Đình Sư Huynh hà tất phải liên lụy đến đệ tử vạn bối chứ. Tiểu binh nhân đứng một bên chơi bồn đi. Vương Thất Công đối với phụ nữ cũng được coi là rất khách khí. Kiếm sĩ Bạch Y khác vốn dĩ đang kìm nén một luồng tức giận muốn can thiệp chuyện bất bình cho Lâm Bắc Thần, nhân tiện kiểm chứng tiến bộ của mình một chút. Nhưng vừa nhìn thấy đã sự thúc lão hủ đỏ điên rồ của viện nghiên cứu kiếm trận, một trong 7 đại viện trước đây, lập tức cũng rụt cổ lại. Dù sao cũng là trưởng bối nhà mình, quỷ cụ sư đạo nằm ở đây. Ha ha ha, Vương điên khùng, người khác sợ ngươi, kiếm tiền viện chúng ta bây giờ không sợ ngươi nữa rồi. Ngươi vẫn là nên trở về đi, đừng tự chuốc họa vào thân. Thì Trung Thánh một bước cũng không nhường, đứng ở trước mặt Lâm Bắc Thần nói, đứa trẻ này hôm nay ta quyết bảo vệ. Hắn cũng lo lắng, đứa trẻ Lâm Bắc Thần này đầu óc có vấn đề, không chịu nổi kích thích, đợi như bị kích thích não tật phát tác, hôm nay đánh Vương Thất Công tiếng xấu giết một vị sư trưởng, không tốt đối với sự phát triển sau này của hắn. Thì Trung Thánh biểu hiện rất kiên quyết. Doãn Sàn cũng bước tới trước, đứng sánh vai cùng với Thị Trung Thánh nói, Vương Sư Huynh, nơi này là kiếm tiên viện, người không nên nổi điên ở chỗ này. Ấy nhá, Vương Thất Công cười, chỉ dựa vào hai tên ngốc nghếch đầu óc không linh hoạt, chỉ biết tự luyện các ngươi, cũng là cản trở ta ư? Chờ đã. Lâm Bắc Thần vượt qua đám người mà ra nói, Sử Thúc, ngươi tìm ta làm cái gì? Vương Thất Công nói, ngươi có phải là kiếm thể hay không? Lâm Bắc Thần đâu chẳng hiểu gì. Kiếm thể ư? Quả đáng rồi nha. Lão Vương ở bên cạnh nói, không nhận ta làm đồ đệ thì thôi, lại còn đuổi tới kiếm tiên viện mắng chửi ta là tiện thể. Đây là một từ đồng âm với kiếm thể. Kiếm thể? Thì Trung Thánh phản ứng lại cái gì đó, sau khi khẽ giật mình nói, Vương Sư Huynh, tôi có phải là hiểu lầm cái gì rồi hay không? Hắn làm sao có thể được kiếm thể được? Liên quan gì đến ngươi? Ngậm miệng lại. Vương Thất Công trừng mắt một cái, lại nhìn về phía Lâm Bắc Thần nói, kiếm thể tuyệt đối có thể điều khiển tất cả thể chất kiếm khí, bằng không trong viện nghiên cứu hôm nay ngươi làm sao mà điều khiển phi kiếm được? Sư thúc, cái kiếm thể mà người nói hẳn là rất quan trọng đối với người sao? Lâm Bắc Thần trong lòng hơi động. Rất quan trọng đấy. Tiểu cô nương Nguyệt Nhàn Nhi trực tiếp bắt đầu cướp lời đáp, nếu như đúng là đại ca ca người, vậy ra ra sẽ quỳ xuống cầu xin người bái ông ta làm thầy. Vương Thất Công thì nghĩ, nhà đầu chết tiệt nhà ngươi, sao cái gì cũng nói ra hết vậy chứ? Lâm Bắc Thần nhìn biểu cảm của Vương Thất Công liền ý thức được lời Nguyệt Nhàn Nhi nói chính là sự thật. Ta là kiếm thể, sự thúc, ta là kiếm thể đấy, ta thật sự là kiếm thể. Lâm Bắc Thần vội vàng nói. Nói xong không chờ Vương Thất Công hỏi cái gì, để chứng minh bản thân, hắn trực tiếp thôi động dị năng của huyền khí kim hệ. Thương thương thương. Trong tiếng kim loại lanh lảnh, liền thích trường kiếm của các kiếm sĩ bạch y đều tự động xuất vỏ bay lên trời, không ngừng bay ra tạo hình trên không trung. Một lát đặt thành hình chữ N, một lát lại đặt thành hình chữ B. Vương Thất Công nhắm mắt lại, cảm ơn trọng chốc lát. Trên mặt lộ ra vẻ kích động, ông ta lẩm bẩm, không sai, ngươi là kiếm thể tuyệt đối, quả nhiên là kiếm thể tuyệt đối, ha ha ha ha. Ta cuối cùng đã tìm được loại nhân kiếm người này rồi. Lâm Bắc Thần nghĩ, kiếm thể, sự thúc người không được nói lung tung. Vương Thất Công nhìn về phía Lâm Bắc Thần, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng mà nói, nhanh nhanh nhanh, người bái ta làm thầy đi, ta truyền cho người kiếm trận chỉ thuật. Người đã tận mắt nhìn thấy kiếm trận chỉ thuật của ta sắc bén cỡ nào rồi. Nếu như người nắm vững, phối hợp với chiến lược tù vị của người bây giờ, có thể tung hoành trên đại lục Đông Đảo Chân Châu. Lâm Bắc Thần vừa định nói điều gì đó thì Trùng Thánh và Doãn Sàn sắc mặt đều đại biến. Sư điệt, tuyệt đối không được nghe ông ta nói càn, coi chừng bị lửa đấy. Lão tiểu tử này là tên thần kinh. Trước người ông ta đã từng lừa 16 đệ tử của Bạch Vân Thành đến viện nghiên cứu kiếm trận tu hành cái gọi là kiếm trận chỉ thuật, kết quả hạt giống tốt đều bị ông ta luyện phế cả rồi. Hai người giống như nghe được chuyện gì đó đáng sợ, ngay lập tức vội vàng thuyết phục Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần ngẩn ngơ. Là phường viện bên cạnh còn có lịch sử đen tối này ư? Nhưng mà ở trong đó e rằng có nguyên nhân khác. Lâm Bắc Thần đã tận mắt nhìn thấy uy lực của kiếm trận chỉ thuật. Có cơ hội nắm giữ môn thần thông này, hắn đương nhiên đã sẽ không bỏ qua. Ta có thể bái người làm thầy, nhưng người chỉ có thể là vị sư phụ xếp thứ hai, ta sẽ không vứt bỏ lão đình đâu. Lâm Bắc Thần nói. Ở trong lòng ta sớm đã có ông ta. À, ông ta tới trước ngươi. Được được, cái gì cũng được. Vương Thất Công liên tục gật đầu. Lão đầu râu bạc giống như là một liếm cậu, cuối cùng cũng liếm được nữ thần cùng đi mướn phòng vậy. Khuôn mặt cười giống điều hỏa cúc nở rộ nói. Chỉ cần ngươi nguyện ý bái ta làm thầy, điều kiện gì cũng được. Lễ bái sư ta đã làm rồi. Lâm Bắc Thần lại nói, ta sẽ không lặp lại lần nữa đâu. Quỳ xuống một lần là được rồi. Cái đó không quan trọng. Vương Thất Công vui mừng khôn xiết, cũng không tính toán nghi thức nữa, lại nói, trong lòng có sư phụ đã được rồi. Đi, mau theo vị sư ta trở về tu luyện nào. Cũng được. Lâm Bắc Thần gật đầu trả lời. Muốn tranh thủ thời gian nắm vững kiếm trận chỉ thuật. Sư điệt, có muốn chờ sư phụ người trở về thương lượng một phen rồi hãy đồng ý không? Thì Trung Thánh khéo léo nhắc nhở ngay. Không sao, sư phụ ta sẽ không phản đối đâu. Lâm Bắc Thần nhớ đến hai đoạn video trong điện thoại di động của mình, lập tức liền thấy rất yên tâm. Hơi sắp xếp một chút, Lâm Bắc Thần theo Vương Thất Công cùng nhau rời đi. Thì Trung Thánh cùng Doãn San, hai người chỉ đành bất đắc dĩ đưa mắt nhìn Lâm Bắc Thần rời đi như vậy. Hai người trong lòng đều rất là u sầu. Lỡ như Lâm Bắc Thần cũng bị đạo điên Vương Thất Công này tuyển phế, vậy thì làm sao giải thích với Đinh Sư Huynh đây? Người đâu, đi thành chủ phủ tìm Đinh Sư Huynh, nhanh chóng đem chuyện xảy ra ở nơi này nói cho Huynh ấy biết. Thì Trung Thánh lên tiếng nói. Thiên tài Cao Thiên Lượng tiến vào ban bộ thiên nhân sớm nhất, nhận lệnh rời đi. Nhưng rất nhanh hắn bước nhanh, vội vàng hấp tấp chạy về. Hai vị sư thúc, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi. Vội vội vàng vàng cái gì? Thì Trung Thánh vốn là muốn của mắng hai câu, nhưng nghĩ lại, Cao Thiên Lượng bây giờ đã là ban bộ thiên nhân, là tiểu thiên tài trong kiếm tiền viện, liền đem những lời khiển trách nuốt xuống mà nói. Có chuyện gì thế? Trong vẻ mặt của Cao Thiên Lượng có chút sợ hãi nói. Bên ngoài giết đến điên rồi, những kiếm tu từ nơi khác đến kia giết người phóng hỏa khắp nơi trong thành, trong đó có cường giả của các đại kiếm tộc như Xích Vũ Ma Sơn tộc, Nghịch Luyện Bạch Vị tộc. Còn phương hướng của thành chủ phủ thì không ngừng truyền đến từng đạo khí tức khủng bố, hình như là có cường giả cấp đại thiên nhân đang giao thủ. Cái gì chứ? Những kẻ ngoại lai kia điên rồi sao? Giết người phóng hỏa, sao bọn hắn dám? Thoáng một cái, không chỉ để đám người thì Trùng Thoánh, Doãn San chấn kinh, mà các đệ tử của kiếm tiên viện cũng đều sục sôi phẫn nộ. Thì Trùng Thánh trong mơ hồ hiểu ra cái gì đó. Một ngày nay, trùng quỷ cũng đã tới rồi. Sư huynh, ngoài trừ thành chủ phủ ra, Bạch Vân Thành bây giờ cũng chỉ có kiếm tiên viện chúng ta mới có sức mạnh đánh một trận thôi. Tiểu sư thúc mỹ mạo Doãn San lớn tiếng nói. Chúng ta tuyệt đối không thể ngồi yên không quan tâm được. Thì Trung Thánh có chút dò dự. Trước đó đối sách mà hắn đã thương lượng cùng với đám người Đinh Tam Thạch là đem các loại tuyệt học, bí tịch cùng tâm pháp của Bạch Vân Thành đều truyền thụ cho tất cả đệ tử. Sau đó vào thời khắc nguy nan, có thể trốn mấy người thì hay mấy người, đem truyền thừa của Bạch Vân Thành khai chi tán diệp ra ngoài. Nhưng trước mắt, hắn nhìn các kiếm sĩ Bạch Y lòng đầy căm phẫn chung quanh. Sử thúc, đánh đi. Sử thúc, chúng ta đã không còn là kẻ yếu nữa rồi. Đúng vậy sử thúc, kiếm sĩ Bạch Y không sợ chiến đấu. Các đệ tử của kiếm tiền viện lần lượt xin chiến. Thì Trung Thánh suy nghĩ một chút, lại nói. Bành Diệt Lượng, người ở lại nơi này tiếp tục tu luyện, không tới đại võ sư đỉnh phong thì không được đi đâu hết. Doãn sư bội, người cũng ở lại giám sát, mặc dù không biết Lâm sư điện vì cái gì mà coi trọng chuyện này như vậy, nhưng chúng ta tuyệt đối không thể coi thường. Về phần những người khác, sư huynh, ta... Thực lực của Doãn San tăng mạnh, cũng không muốn ở lại. Thì Trung Thánh lại nói, người ở lại tiếp không chỉ đã giám sát Bành Diệt Lượng, còn cần phải bảo vệ các nhân viên không chiến đấu khác, lợi dụng trận pháp phòng thủ của kiếm tiền viện. Nhiệm vụ càng nặng nề hơn. Sư bội à, thời khắc nguy cấp, tuyệt đối không thể hành động theo cảm tính. Doãn San đã bị thuyết phục rồi. Thì Trung Thánh lại nhìn về phía đám người Thiên Thiến, Thiền Thiền và Tiêu Binh Cam. Đi đi đi, đánh mẹ nó. Vừa nghe có trận để đánh, không đợi thì Trung Thánh mở miệng cầu viện, Thiên Thiến đã không kịp chờ đợi, săn tay áo lên. Tốt, xuất phát. Thì Trung Thánh rút trường kiếm bên hồng ra nói. Hôm nay kiếm tiền viện, ta phải lấy thuyết, đúc thành phòng thái, kiếm sĩ của Bạch Vân Thành, bảo vệ Bạch Vân Thành. Bảo vệ Bạch Vân Thành, bảo vệ Bạch Vân Thành. Các kiếm sĩ Bạch Y nhiệt huyết sôi trào mà họ hét. Sau đó, à, kiếm của ta đâu? Đúng vậy, kiếm đâu rồi? Vừa rồi bị Lâm Bắc Thần Sư Huỳnh ngự ra ngoài, bây giờ hình như là cắm trên mặt đất cả rồi. Ở đây đó, nhanh đi nhặt kiếm. Đây là kiếm của ta, buông tay. Ta, trên chuôi kiếm của thanh kiếm này còn có mùi cơ thể của ta. Xì, kiếm của người chính là kiếm của ta. Sau một trận tranh đoạt, họ hét loạn cào cào. Các kiếm sĩ Bạch Y cuối cùng cũng đều đã tìm được kiếm của mình trở về. Thì Trùng Thánh đâu để hắc tuyến. Họ phong hoàn toàn đổi con mẹ nó rồi. Bộ không khí nhiệt huyết sôi trào, chiến ý ngất trời vừa rồi, bây giờ đã hoàn toàn bị khí tức xa điều thay thế. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Chiến đấu vốn dĩ chính là cần tỉnh táo và linh hoạt ứng biến hơn. Đám tiểu tử thối này nếu như nhiệt huyết quay cuồng, đi đến cứng rắn đối đầu chính diện, hùng hãn không sợ chết mà liều mạng. Đến lúc đó tổn thất sẽ rất lớn. Tỉnh táo lại cơ trí chiến đấu, ngược lại sẽ phát huy ra chiến lược càng mạnh hơn. Một đám người từ trong kiếm tiền viện lao ra. Thì Trung Thánh đưa mắt liếc nhìn một cái, liền thấy các nơi của Bạch Vân Thành đều có khói đặc cuồn cuộn dâng lên. Phía kiếm hạ viện xa xa truyền đến tiếng gầm thét cùng tiếng chiến đấu ầm vang. Đi, trước tiên đi trợ giúp kiếm ma viện. Thân hình của hắn phóng lên trời, ở phía trước dẫn được. Các kiếm sĩ bạch y như bầy nhạn màu trắng lướt qua không trung, cái áo phần phật trong tiếng xé gió nhanh chóng bay về phía kiếm ma viện. Cách đó vài trăm mét, liền nhìn thấy trong sân của tiền viện cuộc chiến đấu sinh tử kịch liệt đang tiến hành. Kiếm ma viện vốn dĩ nhân số không nhiều, lúc này chỉ còn lại không đến 20 người. Dưới sự dẫn dắt của một vị lão nhân tóc bạc, toàn thân mặc phá giáp, đang liều chết huyết chiến với các kiếm tù ngoại lai. Bọn hắn đã bị vây quanh ở giữa viện, thế cục tràn đầy nguy hiểm. Giết, giết sạch những tín đồ tà ma này. Một vị cường giả của Xích Vũ Ma Sơn tộc, Xích Vũ của cánh tay hóa thành một thanh đại kiếm khổng lồ, không ngừng chặt chém, đánh lão nhân thần khoác áo phá giáp của Ma Kiếm Viện kia liên tiếp thoái lui về phía sau, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Sư phụ, bảo vệ sư phụ. Đệ tử trẻ tuổi của kiếm ma viện bị thiết, nhưng lại bị những kẻ địch khác ngăn lại, trong lúc nhất thời căn bản không sống qua được. Có mấy người bất chấp tất cả muốn sống qua, nhưng lại bị kiếm sĩ của Xích Vũ Ma Sơn tộc chặn lại, trực tiếp chém ngã xuống đất, máu tươi đầm đìa. Không cần đo cho ta, mau trốn đi. Máu tươi của lão nhân nhuộm đỏ cả râu trắng, mặt như muốn nứt ra mà trống to. Chạy ra ngoài cầu viện. Kiếm ma viện vốn dĩ nhân khẩu không đông, có thể ở lại cho tới nay đều là tinh hoa trần chính, chết ở chỗ này thật sự là quá đáng tiếc. Trốn ư, cầu viện sao? Cường giả của Xích Vũ Ma Sơn tộc kia ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay Bạch Vân Thành được định sẵn phải xóa tên khỏi thế gian, các người ai cũng trốn không thoát, ta phải xem thử có ai dám giúp các người không. Thế nhưng lời còn chưa dứt, âm, một đạo dị âm trong không khí, có một luồng kiếm khí sắc bén phủ dòng lướt qua. Đầu của cường giả Xích Vũ Ma Sơn tộc này đột nhiên giống như quả dưa hấu bị nện một cách hùng bạo, trực tiếp nổ tung. Thi thể không đầu lắc lư ngay tại chỗ, phục một tiếng rồi ngã xuống. Biến hóa bất thình lình này khiến cho tất cả mọi người trong cuộc chiến đều theo bản năng mà ngẩn ngơ. Kiếm tiền viện Tần Nguyên giết tới, kiếm tiền viện Lý Trí giết tới, kiếm tiền viện Âu Dương Sùng Nguyên giết tới, kiếm tiền viện chấm chấm chấm. Từng tiếng gào thét theo đó truyền đến. Các thanh niên thần mặc áo choàng kiếm sĩ màu trắng từ đằng xa bay vụt tới, giống như nguyên một đám chiến thần từ trên trời giáng xuống, xông vào chiến trường. Giết! Đụng đến người Bạch Vân Thành ta, tất chết! Tiếng kiếm quang gào thét, kiếm khí sinh diệt. Lão kiếm mà, cắn chống đỡ, chúng ta tới rồi. Thì Trung Thánh hai tay cầm kiếm, giống như hổ điền xông vào trong đám người. Trong kiếm khí duệ khiếu, đầm ngã nguyên một đám kiếm tù ngoại lai, huyết hỏa tuôn ra. Nguyên một đám võ sĩ, võ đạo tông sư của Xích Vũ Ma Sơn tộc ngã xuống. Thì sư đệ. Lão kiếm ma toàn thân đẫm máu, râu tóc bạc phơ, chiến giáp trên người rách nát. Nhìn thấy Thị Trung Thánh rất là kinh ngạc. Sao ngươi lại tới đây? Thân hình của Thị Trung Thánh lấp lóe, đi tới bên cạnh ông ta nói. Tới để cho lão già điên nhà ngươi nhìn xem kiếm tiên viện của ta hôm nay một chút. Trong mắt của lão kiếm ma lộ ra một chút vẻ chua xót. Kiếm ma viện toi rồi, các người đi nhanh đi. Bạch Vân Thành các bây giờ, các người đi nhanh đi. Bây giờ cũng chỉ có kiếm tiên viện các người. Hả? Lời của ông ta còn chưa dứt, đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ kỳ dị. Bởi vì lúc này, ông ta mới phát hiện sự chiến đấu của kiếm tiên viện lại có thể mạnh mẽ đến kinh người như vậy. Bạch y tung bay, kiếm quang như điện. Trong nháy mắt, các đệ tử của Xích Vũ Ma Sơn tộc vây công kiếm ma viện, dưới sự đánh giết của kiếm sĩ Bạch Y đã tử thương không ít, bắt đầu liên tục bại lui. Chuyện này là sao vậy? Lão kiếm ma khiếp sợ nói. Thì Trung Thanh lớn tiếng nói, thời thế thay đổi, kiếm tiền viện ta lại một lần nữa quật khởi. Lão kiếm ma, ngươi còn có hùng tâm hay không? Kiếm ma viện của ngươi còn có ý chí chiến đấu hay không? Xong phải cùng với kiếm tiên viện ta đánh một trận không? Lão kiếm ma nhìn các đệ tử của kiếm tiên viện giống như giao long, tư thế oai hùng mạnh mẽ, giống như mãnh hổ, vừa khiếp sợ vừa hâm mộ. Sự gia tăng thực lực của đệ tử kiếm tiên viện quả thực khoa trương, gần như ma huyễn. Hình tượng này không phải chính là điều mà kiếm ma viện vẫn luôn muốn thực hiện, nhưng vĩnh viễn cũng không cách nào thực hiện được sao? Có chút đau xót, lại có chút ngưỡng mộ, nhưng càng nhiều hơn chính là hào khí. Lão kiếm ma phun ra một ngụm máu, dao động khí huyết, ổn định thương thế, trường kiếm vung lên lớn tiếng nói, đệ tử của kiếm ma viện theo cùng ta, giết địch, giết địch, giết địch. 17 vị đệ tử của kiếm ma viện may mắn còn sống sót, đều toàn thân đã đẫm máu, còn có người trọng thương khó đứng vững. Trong nháy mắt này đồng thời chấn kiếm hồ to. Thì Trung Thánh cười ha ha một tiếng, trong những năm trở lại đây, giữa các đại viện của Bạch Vân Thành rất không hòa thuận, giữa hai bên dần dần có ngăn cách, cạnh tranh không biết từ lúc nào đã bắt đầu diễn biến thành căm thù và cô lập lẫn nhau. Nhưng lúc này hai viện cuối cùng đã có thể phá băng, liên thủ sóng vai chiến đấu vì Bạch Vân Thành. Giữ lại hai người phụ trách trị liệu cho các huynh đệ kiếm ma viện trọng thương, những người khác cùng nhau xuất thủ gấp rút tiếp viện cho các viện khác. Thì Trung Thánh thét lớn, vâng, chiến đấu vì Bạch Vân Thành. Các đệ tử của hai viện phát ra tiếng trống giận dữ giống như dã thú. Trong Bạch Vân Thành, khắp nơi đều đã nhóm lên ngọn lửa chiến tranh. Rất nhiều thế lực kiếm đạo cao cấp, tính cả các tán tù đến từ các nơi, cùng với đệ tử của Bạch Vân Thành đã triển khai tàn sát vô tình. Không chỉ như vậy, một số thế lực vốn dĩ đóng quân ở trong Bạch Vân Thành cũng đã trở thành đối tượng chém giết, giết chóc, cướp đoạt. Khi tất cả những cường giả đều đỏ mắt, bắt đầu bị lệ khí trong lòng chi phối, bọn họ đã không còn khác biệt gì với phàm nhân cướp đoạt thông thường. Chẳng những giết, đốt, cướp, còn lăng nhục. Tiếng cười hung hãn, tiếng rống giận dữ, tiếng chửi rủa từ bốn phía truyền đến. Khi đám người thị trùng thánh đuổi đến kiếm thánh viện, chỉ nhìn thấy từng thi thể nằm trong vũng máu. Không đến 50 thành viên của kiếm thánh viện, từ viện thủ, trưởng lão cho tới đệ tử kỳ danh thông thường, toàn bộ đều đã bị giết chết. Đây là một trận ngược sát. Các kiếm sĩ của kiếm thánh viện ngã xuống trên mặt đất, không có một ai là tứ chi hoàn chỉnh. Sinh vật hình người sau lưng bọc hai cánh đuôi bọc trắng. Các kiếm sĩ của nghịch luyện bạch vị tộc giống như con chuột lớn xâm nhập vào nhà chủ nhân, vừa phép tài nguyên tu luyện và tài vật có thể vừa phép được ở tứ phía. Giết! Lão kiếm ma ngay tức khắc đỏ cả khóe mắt. Kiếm ma viện và kiếm thánh viện quan hệ không thân, nhưng bất kể nói thế nào, nó đều là mâu thuẫn nội bộ của Bạch Vân Thành. Mặt thấy trên dưới kiếm thánh viện đều chết hết, kẻ địch ở ngay trước mắt. Sự phẫn nộ trong lòng ông ta giống như núi lửa bộc phát. Giết! Thì Trung Thanh cũng hét lớn, mang theo các kiếm sĩ bạch y xông lên. Lại một đám tự tìm đường chết. Trưởng lão viên phòng của nghịch luyện bạch vị tộc cười to, the lưỡi liếm liếm vết máu trên lưỡi kiếm mà nói, giết sạch họ. Vị cường giả kiếm đạo cảnh giới thiền nhân cấp 5 này vô cùng tự tin đối với thực lực của mình. Nhưng mà nghênh đón ông ta lại là một phát cả 98. Bành! Đầu của viên phong ngã ra sau. Bước chân của ông ta lảo đảo. Khi miệng cưỡng nhấc đầu đâu trở về đã, chỗ bị tầm đã có một lỗ máu to bằng hạt lạc. Máu tươi màu đỏ cùng dịch não màu trắng chảy ra đầm đìa. Là phong xạ của ma. Ông ta sững sờ nhìn về phía thiếu niên thành tú mập trắng đang thiêu đốt ở đỉnh của đại điện kia. Trong ánh mắt thoáng qua một chút vẻ đột nhiên tỉnh ngộ. Hảo kiếm pháp, kiếm ấn hai tay, sanh bất hư truyền. Phù phù. Viên phong trực tiếp ngã xuống đất. Bành bành bành. Tiếng kiếm rít mang tính gián đoạn vang lên. Tiểu binh cảm sách cả 98 mà người khác không thấy, không ngừng tiến hành điểm giả. Nhưng phàm là thiên nhân kiếm đạo có thể uy hiếp được đám người thì Trung Thánh, lão kiếm ma đều chạy không thoát khỏi đòn đánh giết giống như là tử thần chỉ đích danh này. Nhiều đám máu tươi bắn tung tóe, nguyên một đám thiên nhân kiếm đạo cấp 2, cấp 3 không ngừng đổ đầu ngã xuống. Đến đội kẻ địch cấp võ đạo tổng sư thông thường, Tiểu Minh Cảm vẫn chưa xuất thủ đối phó. Hắn đã quen thuộc với loại phương thức tác chiến này. Ấy da, nhân sinh thật là tịch mịch như tuyết. Tiểu Minh Cảm lặng lặng nhấn một nút like cho bản thân, sau đó lấy ra một cái đùi gà nhét vào trong miệng. Nơi xa xa, rầm rầm rầm, trong tiếng nổ năng lượng cuồng bạo, thiên thiên giống như mãnh tướng tuyệt thế đột nhập trong chiến trường, cứng tay cứng chân mà chiến đấu. Toàn bộ đều lựa chọn cứng rắn đối đầu chính diện, đem nguyên một đám đệ tử bình thường của nghịch luyện bạch vị tộc đánh bạo. Thiên thiên tay cầm tế kiếm, du tộc ở phụ cận bên cạnh nàng chuẩn bị tiếp ứng bất cứ lúc nào. Quang Thương thì lại ở vào trạng thái ẩn thân, không ngừng âm thầm ra tay trợ giúp những kiếm sĩ bạch y gặp phải nguy hiểm kia, đem bọn hắn từ trong tay của tử thần một lần nữa kéo trở về. Rất nhanh sau đó, đệ tử của nghịch luyện bạch vị tộc của kiếm thánh viện đều bị chém giết. Không hay rồi, là tàng kiếm cát, nơi đó cháy rồi. Nhanh đi tàng kiếm cát, có người hô to. Các kiếm sĩ bạch y nhuốm máu, không kịp dừng lại nghỉ ngơi một chút, thở phì phò bay về phía tàng kiếm cát. Nhưng nửa đường lại gặp phải một số tán tu kiếm đạo đang giết người phóng hỏa. Giết hắn! Lão kiếm mã thét lên. Sau khi trì hoãn trong phút chốc, đến trễ rồi. Để cho đến khi bọn hắn đuổi tới tàng kiếm cát, nơi tàng chứa tất cả vật tư như võ đạo điển tịch, tài nguyên tu luyện, sành kiếm của Bạch Vân Thành đã hoàn toàn hóa thành một mảnh phế tích. Từng cỗ thi thể không hoàn chỉnh nằm ở trong vũng máu bán ngừng tụ, bị ngọn lửa liếm láp thiểu đốt, trong không khí tràn ngập mùi vị tử vong khét lẹt. Tàng các chủ đã vẫn lạc rồi, thu thập thi thể của bọn hắn đi, không kịp nữa rồi, chúng ta bắt buộc phải mau chóng tiếp viện thành chủ phủ. Không sai, nhanh đi thành phủ chủ thôi. Sau khi thương nghị đơn giản, năm người lập tức chạy về phía thành chủ phủ. Trong phút chốc, thành chủ phủ đã nhìn thấy ở phía xa, có thể cảm nhận được trong thành chủ phủ có dao động năng lượng khủng bố không ngừng truyền ra, hiển nhiên là có chiến tranh đang xảy ra. Nhanh, tăng tốc! Thị trung thánh khẩn trương. Đình sư huynh vẫn còn ở trong thành chủ phủ. Hắn điên cuồng thôi động huyền khí, điên cuồng xông tới trước. Đột nhiên, phốc, một đạo huyết sương đổ tung trên bờ vai của hắn. Cánh tay phải cầm kiếm vô thành vô tức đứt gãy khỏi bả vai. Còn thị trung thánh rõ ràng vẫn không hề có cảm giác, vẫn xông tới trước. Cẩn thận! Thiền thiền nhìn thấy cảnh này, còn người chợt co lại. Có mai phục là trận pháp, còn là cương giả đỉnh cấp mai phục. Tiểu tỷ nữ không suy nghĩ được nhiều như vậy. Ý niệm duy nhất chính là không thể để sử thúc của thiếu gia là một lần nữa vẫn lạc. Nàng thi triển thần pháp, thân hình chợt lóe lên, sự tài lên túm lấy phía sau của thị trùng thánh. Trong không khí, một đạo gợn sóng lấp lóe, mắt thường gần như không thể nhìn thấy được. Trên quỷ trỏ của thiên thiên, trong nháy mắt hiện lên một tầng huyết vụ. Sự cắt đứt của kiếm khí vô hình trong nháy mắt chính là kết cục cụt tay. Nhưng mà trong khoảnh khắc đó, một đạo roi nhỏ mang theo sấm sét đột nhiên từ trong đó đâm nghiêng phá không mà ra, tự như một đạo mãng long màu bạc đánh lên kiếm khí vô hình kia, đồng thời cũng kéo thân thể của thiền thiền và thị trung thánh quay trở lại. Chi chi chi, âm thanh mang tính tiểu trí, là Quang Tương. Quang Tương luôn ẩn thân ở chỗ tối, cuối cùng cũng đã hiện thân rồi. Nó nghiêm túc trước nay chưa từng có. Tiểu roi sấm sét trong tay đã đứt gãy thành mấy khúc, nhưng dù sao cũng đã cứu được người trở về. Thiên thiên tỷ, người không sao chứ? Thiên thiên cuối cùng cũng đuổi tới, nhìn thấy một đạo vết máu trên khuỷu tay của thiên thiên. Sợ hãi đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, nắm lấy cổ tay của thiên thiên, nhìn rất lâu. Phát hiện quả thực chỉ là một đạo vết máu nhàn nhạt, mà không phải tổn thương đứt cổ tay, mới vỗ ngực mình thở vào nhẹ nhõm một hơi. Là tên khốn nào ẩn núp trong bóng tối, cút ra đây cho lão nương. Thiên thiến nhìn về phía trước, chửi âm cả lên. Các thiên lượng cùng các kiếm sĩ bạch y cũng xông tới. Đỡ đấy thì Trung Thánh cụt tay. May mà thì Trung Thánh đã là bán bộ thiên nhân, thương thế tự lành cực nhanh, đã cầm máu. Chỉ cần đem tay cụt về thì có thể nối liền lại. Là Ngự Hư Kiếm Tông. Thì Trung Thánh nghiến răng nghiến lợi nói, là Lăng Hư Kiếm Khí của Ngự Hư Kiếm Tông, mọi người cẩn thận. Lão Kiếm Mà nói, là trận pháp. Trung quanh thành chủ phủ bày bố trùng trùng trận pháp. Cương giả của Ngự Hư Kiếm Tông mượn nhờ trận pháp ẩn núp trong bóng tối, không được tùy tiện tiến lên. Lời còn chưa dứt, dám đả thương Thiên Thiên tỷ tỷ của ta, ta phải đánh chết các ngươi. Trên người Thiên Thiên hiện ra từng tầng quang văn, huyền khí hóa thành giáp trụ bảo vệ quanh thân. Một thanh trường kiếm màu bạc hiện lên ở trong lòng bàn tay ngọc ngà thon dài, bước nhanh xông tới trước. Trường kiếm trong lòng bàn tay của nàng vùng kiếm tật trảm, thành phong lưu chuyển. Lăng Hư Kiếm Khí vô hình hiện ra trong không trung, liền bị ngân kiếm của nàng chặt đứt hết. Bước ra mấy bước, bên trong hư không gợn sóng lóe lên. Những người khác căn bản không kịp ngăn cản, Thiên Thiên đã bước vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Nhập trận rồi, hỏng rồi. Thì Trùng Thánh sắc mặt thay đổi đáng kể. Hắn biết trọng lượng của tiểu tỷ nữ này trong lòng Lâm Bắc Thần. Một khi Thiên Thiên xảy ra chuyện, chỉ e là não tật của Lâm Bắc Thần trong nháy mắt sẽ bộc phát. Nhanh, đuổi theo. Hắn cũng không quan tâm đến cánh tay cụt của mình, liền xông vào bên trong.